Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 22, giết gà dọa khỉ. Cầu, chứng kiến Lưu Minh đám người hướng về cửu vĩ hồ đi tới. Chàng thượng còn lại người chơi không khỏi nắm chặt nắm tay. Có điểm sợ hãi Lưu Minh thế lực phía sau, chuẩn bị nén giận. Nhưng là có vài người cũng không phải nghĩ như vậy. Phú quý hiểm trung cầu tuy nói thực lực của bọn họ rất cường đại. Phía sau có vốn là tối cường tập đoàn tài chính một trong chống đỡ. Bị bọn họ đánh chết nói. Mình cũng biết rơi kinh nghiệm. Thậm chí biết tuyển được bất mãn ta của bọn hắn cùng trả thù. Bất quá đầu này tinh anh boss. Nhưng là có tỷ lệ tuôn ra kim cương trang bị A. Phải biết rằng kim cương phẩm chất trang bị trừ cái này bên trong tinh anh cùng lĩnh chủ boss có rất. Bàn nhỏ suất tuôn ra bên ngoài. Muốn có được thì đi săn di bản đồ mới có thể. Mặt khác có người nói đánh chết cái này boss. Item hoàng kim tuôn ra tỷ lệ là cao vô cùng. Đồng thời không ngừng bạo nhất kiện. Ngoài ra còn có đẳng cấp thưởng cho. Chủ yếu nhất là đầu này boss tuôn ra biến thái kỹ năng hoắc loạn. Có cái này thần kỹ, chạy trối chết cùng giết địch ung dung rất nhiều. Chỉ cần không cao về thập cấp người chơi đều sẽ chịu đến kỹ năng này ảnh hưởng. Một phút bên trong nằm ở trạng thái hỗn loạn, biết tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, kỹ năng này chẳng những hết thảy chức nghiệp thông dụng, còn vốn có duy nhất tính. Toàn bộ server chỉ có một bản. Là tất cả người chơi hy vọng nhất lấy được kỹ năng một trong. Vì những thứ này, dù cho chết một lần tổn thất hết khả quan điểm kinh nghiệm. Cũng đáng vì vậy, những người này cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra kiên quyết. Hành muốn cướp đi boss, cũng muốn hỏi qua chúng ta, hét lớn một tiếng. Những người này hăng hái công kích, ngược lại cũng lập tức đụng tới xấp xỉ 100 người theo sông tới. Cát, một bầy kiến hôi, Tôn Khải, Hàn Lộ các ngươi mang đội thứ nhất 30 người bên trên đi giải quyết. Lưu Minh nhìn xông lên những cái này đẳng cấp tầng thứ không đồng đều ô hợp chi chúng. Khinh thường ra lệnh là, Minh Thiếu, hai người lĩnh mệnh, lập tức mang theo 30 người nghênh chiến đi tới. Vừa đối mặt, những cái này lâm thời xây dựng đội ngũ liền cho đánh tan. Tôn Khải bên này tiểu đội phối hợp tương đương ăn ý. Mục sư ở phía sau nhất trợ giúp thêm trạng thái cùng khôi phục lượng máu. Pháp sư cùng du hiệp thì là ở một bên không ngừng ngâm sướng ma pháp tiến hành viễn trình công kích. Thích khách thì là vừa mở tràng liền giấu thân hình. Tùy theo thì tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Mà triệu hoán sư đà lớn con rối đứng mũi chịu sào chạy trước tiên. Lạp phong thiên băng địa liệt đánh ra, chấn đám người kia ngã trái ngã phải, còn như theo sát phía sau chiến sĩ, thì là vọt thẳng phong đi, nhiệt huyết chém giết, đội hình tản ra, cho Lưu Minh bên này đạo tặc sáng lập cơ hội, trực tiếp tiềm hành mò tới bọn họ mục sư bên người. Một cái cắt yết hầu cộng thêm một trận liên chiêu, bên kia mười mấy mục sư trước tiên liền quang vinh hy sinh. Đã không có trị liệu đội ngũ, nhất thời rối loạn lên, mà bọn thích khách lại bật hướng về phía lấy công kích tối cường chứ danh pháp sư chức nghiệp người. Chơi, đừng hoảng hốt, bảo vệ tốt pháp sư, du hiệt chú ý phá án và bắt giam thích khách tiềm hành. Giết chết bọn họ, chúng ta thích khách đâu? Đi kiếm rơi bọn họ mộc sự tình a. Ô hợp chi chúng ở giữa cái kia dẫn đầu thiếu niên không gào to lấy. Nhưng là, vừa mở trang chính là lâm thời xây dựng đội ngũ, lại bị lập tức làm rối loạn đầu trận tuyến. Hiện tại trở lại ra lệnh đã xong, bởi vì đang ở hắn đang nói hạ xuống xong. Bọn họ thích khách, sớm liền cho Lưu Minh bên kia thợ săn từ tiềm hành bên trong bắt đi ra. Đưa về lão gia. Mà pháp sư môn cũng chịu khổ thích khách độc thủ, lần lượt ngã xuống đất, ngắn ngủi mấy phút, một hồi đoàn chiến cơ hồ là nghiêng về một phía, hiện tại duy nhất còn sống chính là sau cùng 20 nhiều chiến sĩ. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn da dày thịt béo mới có thể sống đến bây giờ. Lui lại, đã không có trị liệu cùng viễn trình phối hợp. Những thứ này chiến sĩ cũng như không có đầu mũi tên cung tiễn. Đợi bọn họ chỉ là chậm rãi cho mài từ từ cho chết. Vì vậy người nọ quát lên một tiếng lớn liền muốn lui lại. Hanh, đắc tội ta Liêu Minh còn muốn đi. Cho ta toàn bộ giết ghi lại tên của bọn họ. Dám cùng ta đối nghịch. Về sau gặp một lần giết một lần, Liêu Minh âm lãnh nói đến. Hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ. Đỡ phải về sau mỗi lần đánh boss đều có người không biết trời cao đất rộng tới đoạt quái. Tiếng nói vừa dứt, tiểu đội thứ nhất ma pháp sư duy trì liên tục thương tổn công kích. Du hiệp phá giáp tiễn dồn dập, đạo tặc mê muội bên trên độc kỹ có thể. Toàn bộ chào hỏi đi tới, vốn là 100 nhiều người đánh 30 người. Kết quả thời gian một cái nháy mắt. Biến thành 30 nhiều người tập hỏa hành hạ 20 nhiều chiến sĩ. Khiến cái này chỉ có phòng ngự lượng máu cùng lực lượng. Lại không có bao nhiêu linh hoạt né tránh năng lực chiến sĩ khổ không thể tả. Tê tương đương cái này Liêu Minh đội ngũ thật cường đại A, đúng vậy. Lúc này mới 5 phút đồng hồ không tới A. 100 nhiều người đội ngũ, bọn họ một tiểu đội liền giải quyết rồi. Bên kia còn có 3 cái tiểu đội ở bên cạnh xem cuộc vui không có gia nhập vào chiến đấu đâu. Thực lực đáng sợ a, rốt cuộc là có tập đoàn tài chính chống đỡ. Đẳng cấp, trang bị cùng kỹ năng đẳng cấp chính là không giống với. Chúng ta như vậy tán nhân kỹ năng đều không học hết. Học được cũng liền tiểu thành cảnh độ thuần thục. Ngươi xem bọn hắn, ít nhất còn lớn hơn thành a. Ai người so với người, tức chết người, những thứ này tán chơi cũng là không may. Hết lần này tới lần khác muốn đi đắc tội Lưu Thị. Xem ra cái trò chơi này bọn họ chơi không nổi nữa. Lưu Minh đều lên tiếng muốn gặp một lần giết một lần. May mà ta vừa rồi nhịn xuống không có xung động a. Nếu không, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ địa lúc. Đám kia ô hợp chi chúng cuối cùng 2 gã chiến sĩ cũng bị Liêu Minh tiểu đội thứ nhất cho hao tổn. Đến chết, Liêu Minh đi về phía trước một bước, nhìn chung quanh chu vi hơn 1.000 người chơi. Vẻ mặt kiêu ngạo tự ngạo nói ra, đầu này cửu vĩ hồ là ta Liêu Thị. Các ngươi người nào còn có ý kiến đứng đi ra, mọi người nhìn nhau một cái, đều cúi đầu xuống biểu hiện nao núng. Chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, Liêu Minh vô cùng đắc ý, hiệu quả như mình muốn đạt tới, đang muốn xoay người đi khoảnh khắc cửu vĩ hồ, lại nghe được cái này boss phẫn nộ tiếng kêu vang lên, gào, cái rãnh, là ai len lén mở boss, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.